Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Chúng ta mau chóng muốn đứa bé đi. 1. Cứ như vậy, tại Hạ Thần An hoặc là bị phụ mẫu ghét bỏ, hoặc là liền không có tư cách phát biểu bên trong. Hắn cùng Tần Thư Giản hôn sự triệt để quyết định xuống tới. Ăn cơm xong, công ty lâm thời có chút việc gấp, Trình Thống Nhất rời đi rồi. Hạ Vãn An bồi tiếp Hạ Mẫu tại trong phòng bếp tẩy hoa quả, cắt mâm đựng trái cây. Bởi vậy phòng khách chỉ còn lại Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản hai người. Tần Thư Giản nhìn qua Trình Thống Nhất lâm trước khi rời đi, cho mình một chương không có mật mã thẻ ngân hàng, có chút không biết làm sao. Nàng vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng vẫn đem thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Thần An. Trình An, cái này tiền, nếu không ngươi cầm. Hạ Thần An nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tấm chi phiếu kia thẻ. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Tùy tiện mua chút đồ vật bỏ ra chính là. Tần Thư Giản một mặt khó xử nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng. Nhìn một lát, liền mấp máy môi lại ra tiếng. Cái này tiền thực sự là nhiều lắm. Còn có, cái kia phòng ở, ngươi để ngươi cha mẹ không cần mua. Nếu như bọn hắn nhất định phải mua, ngươi có thể hay không đừng để bọn hắn viết tên của ta a? Viết một mình ngươi liền tốt. Ta lập tức bắt các ngươi nhà nhiều đồ như vậy. Ta luôn cảm thấy lương tâm bất an. Nhà các ngươi, Hạ Thần An không vui nhíu nhíu mày lại tâm. Tiểu Giản Đan, không phải là các ngươi nhà, là nhà chúng ta, nhà chúng ta. Tần Thư Giản bị ba chữ này nói sững sờ. Nhà chúng ta, là chỉ có nhà của nàng sao? Nàng cả đời này còn có thể có nhà sao? Nguyên bản bởi vì Tần Thư Giản câu kia, nhà các ngươi, cảm thấy không vui Hạ Thần An. Giờ này khắc này nhìn thấy Tần Thư Giản trố mắt ở thần sắc, tâm tượng là bị tổ ong vò vẽ đốt qua, nổi lên bén nhọn đau. Đúng, nhà, có nhà của ngươi. Người nhà của ta chính là nhà của ngươi người. Nửa đời trước, thế gian này thiếu ngươi tất cả ủy khuất. Tuổi già, cái nhà này bên trong đều sẽ đền bù cho ngươi. Gấp bội đền bù cho ngươi. Tần Thư Giản đáy mắt thời gian dần qua chứa đầy nước mắt. Trình An, ngươi đối ta thật tốt. Trừ thật tốt, ngươi không có cảm giác đến khác sao? Hạ Thần An nghiêng đầu, nhìn chăm chú Tần Thư Giản con mắt hỏi. Tần Thư Giản cảm động đáy mắt chậm rãi trở nên có chút mờ mịt. Con hẳn là có khác sao? Hạ Thần An, là hắn biết sẽ là cục diện như vậy, hắn cũng ngóng trông nàng có thể cảm nhận được hắn đối nàng yêu, đồng thời cũng yêu hắn. Thế nhưng là đối với nàng đến nói, hắn yêu cầu này giống như quá cao. Bất quá không quan hệ rồi, ai bảo đây là hắn chọn chung nữ hài. Dù là nàng cả đời đều không nói yêu, hắn cũng nguyện ý cứ như vậy yêu xuống dưới. Dù sao, hắn chịu đựng khuyết điểm đi cuộc sống của nàng. Đoạn thời gian kia là thật gian nan. Nghĩ đến, Hạ Thần An liền đổi chủ đề. Tiểu Giản Đan, ngươi thật cảm thấy ta đối với ngươi rất tốt sao? Ân, đối ta siêu cấp cực kỳ tốt. Vậy ngươi cảm thấy nhà chúng ta bảo bảo đâu? Tiểu tứ muội muội sao? Nàng đối ta cũng là siêu cấp cực kỳ tốt. Hạ Thần An, vì cái gì so với hắn thêm một cái siêu cấp? Hạ Thần An chua chua lại lên tiếng hỏi. Vậy ta ba mẹ đâu? Bọn hắn đối ngươi được không? Tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Tần Thư Giản đầu điểm như là gà con mổ thóc. Hạ Thần An. Hạ Thần An a, Hạ Thần An, người thật thê thảm một nam a. Trong nhà không có địa vị, tại lão bà trong lòng cũng không có địa vị. Hạ Thần An khẩu khí càng chua. Ta tốt với ngươi, ngươi có thể không cần báo cáo. Nhà ta bảo bảo đối ngươi tốt, ngươi cũng có thể không cần để ý. Nhưng là cha mẹ ta đối ngươi tốt, ngươi có phải hay không ứng cho bọn hắn một cái đáp lễ? Dù sao bọn hắn là trưởng bối, Tần Thư Giản nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Thần An nói có lý. Trình An, ngươi nói đúng, vậy ngươi nói, ta nên cho bọn hắn cái gì đáp lễ đâu? Hạ Thần An một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Cha mẹ ta không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu tiền. Duy chỉ có thiếu cái cháu trai. Bằng không, ngươi cho bọn hắn sinh cái cháu trai chơi đùa à? Tần Thư Giản một mặt giãy giụa. Ngươi xác định bọn hắn thật rất muốn cháu trai sao? Vâng, ta phi thường xác định. Nhị lão nằm mộng cũng nhớ muốn cháu trai. Lúc đầu ngoại tôn cũng là có thể, nhưng là nhà ta bảo bảo thân thể kia tình huống. Ngươi cũng biết, nghe đến đó Tần Thư Giản cắn răng, vậy được rồi, Trình An, chúng ta mau chóng muốn đưa bé đi. Thiên nhiên ngốc đại minh tinh cùng xấu bụng tao ca cố sự liền đến này kết thúc a. Đã điền xong một cái hố, còn lại tiếp tục hống hống hống tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.